Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Bá Đạo Ngọc Can. Cái gì? Thiếu một nửa, người nhưng nhìn rõ ràng. Ngọc Tây Lai thanh âm vội vàng, còn mang theo vẻ kinh hoàng mà hỏi. Hắn rất rõ ràng, đối với Thiếu Hoa Tông Linh Tuyền tới nói, thiếu một nửa đó là cái gì khái niệm? Loại tình huống này, Linh Tuyền muốn khôi phục. Ít nhất phải thời gian 2-3 năm. Đây cũng là mang ý nghĩa. Tại cái này thời gian 2-3 năm bên trong, bọn hắn Thiếu Hoa Tông trên dưới đều không có linh khí có thể dùng. Liền xem như bố trí lại một cái tụ linh trận, không nói về thời gian có kịp hay không, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy bày trận vật liệu. Ngọc Tây Lai chán gặp mồ hôi. Lão tổ chân trước vừa đi, chân sau liền phát sinh chuyện như vậy. Chuyện này làm không tốt, lão tổ sẽ trực tiếp triệt tiêu hắn vị trí tông chủ. Linh tiền bị trộm, tại Thiếu Hoa Tông, còn có cái gì so đây càng nghiêm trọng sự tình? Tình huống như thế nào nha? Linh tiền vậy mà thiếu đi một nửa, đây cũng quá kinh khủng đi. Lão thiên gia, sống không được, không có linh tiền chúng ta nên làm cái gì? Ghê tởm, nhất định là có người trộm linh tiền. Không phải linh tiền sẽ không vô cớ thiếu một nửa. Là ai? Đến cùng là ai? Đáng đâm ngàn đao. Xong đời. Ta đột phá vô ký. Đáng chết trộm linh tặc. Đừng để ta bắt được. Nếu không ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử bạo loạn. Linh khí thiếu một nửa. Cái này đại biểu. Trong tương lai thời gian 2-3 năm. Bọn hắn không có linh khí có thể dùng. Thiếu Hoa Tông cùng cái khác tông môn không giống. Giống Thần Long Học Viện, Kim Gia, Cửu Phượng Môn, những môn phái kia đều có cỡ lớn tụ linh trận. Mà bọn hắn Thiếu Hoa Tông bởi vì chiếm cứ lấy linh tuyền, không lo linh khí, cho nên không có tụ linh trận. Linh tuyền đột nhiên không có. Bọn hắn tất cả mọi người liền đều muốn uống gió Tây Bắc. Phải, thiếu một nửa, hơn nữa còn đang nhanh chóng giảm bớt. Người vương giả kia mở miệng lần nữa. Cha cho ta. Tất cả mọi người nghe lệnh. Nhanh đi cha. Đào sâu 3 thước cũng phải đem trộm linh tặc tìm cho ta ra. Còn có. Lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài. Từ giờ trở đi. Thiếu Hoa Tông tất cả mọi người. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Ngọc Tây Lai nổi giận tiếng gầm gừ. Vang vọng toàn bộ Thiếu Hoa dãy núi. Vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Đi, tìm ra trộm linh tặc. Lão tử muốn đem hắn mài thành tia cho ăn con rùa. Nhanh đi tìm trộm linh tặc hạ lạc. Không đem hắn lăng trì xử tử. Quyết không bỏ qua. Đi, chúng ta cũng đi. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên. Thiếu Hoa Tông náo nhiệt. Lên tới Thiếu Hoa Tông tông chủ trưởng lão. Xuống đến môn nhân đệ tử. Mỗi một cái đều điên rồi. Yên tĩnh bầu trời đêm bị đánh phá. Khắp nơi đều là tiếng ồn ào. Bẩm báo tông chủ. Tìm được. Tất cả linh khí đều tại chiều phương Bắc phun trào. Tựa như là nhỏ toàn phong cái hướng kia. Có trận pháp sư phát hiện dị trạng. Trên không trung hô to. Ngây ngốc lấy làm gì. Tất cả mọi người. Đều đi nhỏ toàn phong. Ngọc Tây Lai tức hổn hển kêu la. Hắn nói chuyện đồng thời. Trước tiên hướng nhỏ toàn phong phương hướng tiến đến. Siêu siêu siêu. Vô số Thiếu Hoa Tông đệ tử. Trưởng lão. Môn nhân đều hướng nhỏ toàn phong phương hướng bay đi. Được rồi. Mau bỏ đi lui đi. Bị phát hiện. Trưởng lão thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Đáng tiếc. Vương thần bĩu môi. Từ dưới đất đứng lên. Chính là chiến lão không nói. Hắn cũng chuẩn bị chuồn đi. Nếu là nếu ngươi không đi. Liền thật đi không được. Xoát xoát xoát. Vương thần vung tay lên. Thu hồi 7749 khối ngọc bài. Xuyên qua trận pháp. Một bước đi vào nhỏ toàn phong sát vách một ngọn núi khác. Hắn thu liễm tất cả khí tức. Khóa gấp lỗ chân lông. Tựa như một khối trong núi ngoan thạch đồng dạng. Lúc này huyệt của hắn khiếu linh khí. Đã có 6-7 thành. Chỉ có đang cho hắn một chút thời gian. Linh khí liền có thể chứa đầy huyệt khiếu. Đáng tiếc đã bị phát hiện. Không thể tại thôn phệ linh khí. nếu không mạng nhỏ liền khó giữ được. Hưu, một người có mái tóc hoa râm lão giả thân ảnh xuất hiện tại nhỏ Toàn Phong đỉnh núi. Hắn mặt hàm sát khí, thả ra lực lượng linh hồn, ở chung quanh lục soát. Vương thần thậm chí có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng tinh thần lực ở trên người hắn đảo qua. Bất quá tinh thần lực cũng không có dừng lại. Hiển nhiên không có phát hiện hắn tồn tại. Ngọc Tây Lai tu vi đã đến vương giả đỉnh. Linh hồn chưa thuế biến. Nếu như giờ phút này hắn có thần cảnh linh hồn, vương thần nhất định chạy không khỏi hắn lục soát. Vương thần không nhúc nhích, ghé vào một cái khe núi bên trong. Ngọc Tây Lai một lần lục soát, cường đại tinh thần lực lần lượt trên người vương thần quét hình mà qua. Đột nhiên, Ngọc Tây Lai lực lượng linh hồn tại vương thần trên thân dừng lại một chút. Tựa hồ phát hiện cái gì? Không được, bị phát hiện, vương thần xuất mồ hôi chán. Bất quá hắn vẫn là không có động, lẳng lặng ghé vào trong khe núi. Hiu hiu hiu, mấy thân ảnh phá không mà đến. Là Thiếu Hoa Tông trưởng lão đến, cũng chính là bọn hắn đến, mới khiến cho Ngọc Tây Lai lực chú ý từ vương thần trên thân dịch chuyển khỏi. Nguy hiểm thật, vương thần ở trong lòng thở phào một cái, thật là nồng nặc linh khí a. Đám người vừa đến, liền phát hiện nhỏ Toàn trên đỉnh linh khí vô cùng nồng đậm. Hơn xa cái khác sơn phong mấy chục hơn trăm lần, mọi người lập tức minh bạch. Trộm linh tặc chính là tại nhỏ Toàn Phong ra tay. Gặp qua tông chủ, có cái gì phát hiện? Có người mở miệng, cái này người nói chuyện chính là cái kia lúc trước mở miệng Lô trưởng lão. Hừ, Ngọc Tây Lai hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời Lư Dài cực khổ vấn đề, mà là nói ra, mở ra nhỏ Toàn Phong trận pháp. Tôn pháp chỉ, Lô trưởng lão giữa ngón tay đánh ra trận quyết. 2-3 lần mở ra nhỏ Toàn Phong trận pháp, hắn không dùng lệnh bài mở ra trận pháp, từ đây liền có thể nhìn ra, hắn trận pháp tạo nghệ rất bất phàm. Ngọc Tây Lai bọn người trực tiếp tiến vào nhỏ Toàn Phong. Hiu hiu hiu, số lớn trưởng lão đệ tử đuổi tới, nơi này lập tức náo nhiệt, không bao lâu sau công phu, phụ cận dãy núi đứng được tất cả đều là người, Thiếu Hoa Tông người, cơ hồ toàn bộ trình diện. Vương thần cũng không tại ẩn giấu thân hình, đứng tại một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử ở giữa, tuyệt không dễ thấy, quả nhiên có người trộm linh tuyền. Các ngươi nhìn xem, nơi này linh khí cũng quá nồng nặc đi. Sẽ là ai chứ? Hắn tại sao có thể có như thế lớn năng lực? Tại ta Thiếu Hoa Tông dưới mí mắt, đường hoàng trộm đi chúng ta một nửa linh khí. Hơn nữa còn lặng yên không tiếng động chuồn mất. Đây tuyệt đối không phải người bình thường. Nói không chừng là cái nào vương giả tán tu làm. Con hàng này lá gan cũng quá khờ. Dám tại lão hổ trong miệng nhổ răng. Bất kể là ai, chỉ cần để chúng ta bắt được, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đám người đến, thấy không có bắt được trộm linh tặc, từng cái mồm 5 miệng 10 nghị luận. Ngọc Tây Lai bọn người cuối cùng ra kết luận. Trộm linh tặc chính là tại nhỏ Toàn Phong ra tay, mà lại vừa mới rời đi, hộ sơn đại trận đã mở ra, cho nên trộm linh tặc giờ phút này còn đợi tại Thiếu Hoa Tông bên trong. Bất quá có một chuyện khiến mọi người vô cùng khó hiểu, chính là linh tuyền bên trong một nửa linh khí, đối phương là thế nào mang đi, cái này khiến tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên sẽ không có người cho rằng là bị người hấp thu. Chính là 100 cái vương giả, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian hấp thu một nửa linh tuyền. Có người suy đoán trộm linh tặc nhất định là dùng cái gì tuyệt thế bảo vật lấy đi linh khí. Tìm cho ta, đào sâu 3 thước cũng phải đem trộm linh tặc tìm cho ta ra. Ngọc Tây Lai mặt đen lên từ nhỏ Toàn Phong đi tới, đối một đám vương giả phân phó một câu, sau đó phất tay áo rời đi. Tôn pháp chỉ, một đám đệ tử ở chỗ này chờ đợi một hồi. Không có phát hiện trộm linh tặc, tẻ nhạt vô vị, cũng liền cả đám đều rời đi, về tới động phủ của mình. Vương thần cũng theo đám người về tới Phiêu Miểu Phong. Toàn bộ Thiếu Hoa Tông, một đêm đều tại lục soát trộm linh tặc. Ngày kế tiếp, Phong Vô Ba, đi ra cho ta. Một cái thanh lãnh đồng thời thanh âm quen thuộc tại vương thần vang lên bên tai. Ngọc Càn, Hắn sao lại tới đây? Vương Thần có chút nhíu mày. Ngọc Càn, người đến động phủ của ta có chuyện gì? Vương Thần đi ra động phủ, nhìn xem đối diện đứng chắp tay người thanh niên. Tại Ngọc Càn bên cạnh, còn đứng lấy mấy cái Thiếu Hoa Tông đệ tử. Làm Càn, Ngọc Càn quay người, mi tâm xuất hiện sắc mặt giận dữ. Đối Vương Thần quát lớn, tại trong ấn tượng của hắn, Phong Vô Ba cũng không dám gọi thẳng đại danh của hắn. Phong Vô Ba, ngươi là ai? Ngọc Sư Huynh danh tự cũng là ngươi có thể gọi. Một cái vóc người thấp bé đệ tử đi lên phía trước. Chỉ điểm Vương Thần, ách Vương Thần hơi lăng. Lập tức nhớ tới thân phận của mình. Ôm quyền nói, là Ngọc Càn Sư Huynh nha. Tiểu đệ bởi vì hôm qua không có linh khí tu luyện. Tâm tình nhất thời bực bội. Va chạm Sư Huynh, còn xin Sư Huynh tha thứ. Hừ, tính ngươi thức thời. Cái kia người thấp nhỏ đệ tử lúc này mới thả tay xuống chỉ. Nhìn về phía Vương Thần ánh mắt đều là khinh thường. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngọc Càn sắc mặt hòa hoãn một chút. Sau đó lại quay người đưa lưng về phía Vương Thần. Lẳng lặng mở miệng nói. Đem ngươi túi chữ vật giao ra đi. Ngọc Sư Huynh, tiểu đệ cùng ngươi gần đây không oán. Xa ngày không thù. Vì sao muốn tiểu đệ túi chữ vật? Vương Thần đứng sau lưng Ngọc Càn cười bồi nói. Không phải ta muốn ngươi túi chữ vật, mà là tông chủ mệnh lệnh. Mỗi người Thiếu Hoa Tông đệ tử đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Gần nhất linh tuyền mất đi, trộm linh tặc còn không có tìm tới. Cho nên tông chủ hoài nghi trộm linh tặc khả năng giả mạo Thiếu Hoa Tông đệ tử. Trà trộn tại ta Thiếu Hoa Tông bên trong, mỗi người đều có hiểm nghi. Bởi vậy vô luận là ai, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Thời gian của ta rất gấp. Không có công phu cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Lập tức giao ra ngươi túi chữ vật. Ngọc Càn đưa lưng về phía Vương Thần. Đứng chắp tay. Tư thái của hắn cầm rất cao. Nhìn cũng không nhìn một chút Vương Thần. Cái này ta. Vương Thần có chút co lại. Nói không ra lời. Hắn đang bắt trước Phong Vô Ba nói chuyện thần thái. Để tránh lộ ra chân ngựa. Đây là tông chủ mệnh lệnh. Chống lại mệnh lệnh, ngay tại chỗ giết chết. Người tới, đem Phong Vô Ba bắt lại cho ta. Ngọc Càn quay người, khóe mắt hiện lên một tia sát ý. Đối bên người đệ tử phân phó nói. Ngọc Càn phi thường bá đạo, lười nhác cùng Vương Thần giải thích thêm. Mở miệng muốn đánh chết hắn. Là Ngọc Sư Huynh, chờ một chút. Ngọc Sư Huynh tha mạng nha. Tiểu đệ không phải không giao. Mà là trông thấy Ngọc Sư Huynh có chút khẩn trương. Ngọc Sư Huynh đại nhân có đại lượng. Không nên cùng tiểu đệ chấp nhặt. Vương Thần nói chuyện. Không đợi mấy cái kia đệ tử động thủ. Vội vàng hai tay dâng lên mình túi chữ vật. Hừ. Ngọc Càn tiếp nhận Vương Thần túi chữ vật. Kiểm tra một chút. Không có phát hiện dị trạng. Trong túi chữ vật. Ngoại trừ có một ít linh tinh. Một khối Phong Vô Ba đệ tử lệnh bài. Pháp khí. Liền thừa một chút tạp vật. Thật sự là quỷ nghèo. Ngọc Càn khẽ nhíu mày. Đem Vương Thần tất cả linh tinh đều thu nhập mình túi chữ vật. Liền ngay cả Phong Vô Ba điểm công lao hắn cũng toàn bộ hoạch đi. Một chút cũng không có cho Vương Thần lưu lại. Thật sao? Con hàng này rõ ràng là lấy công mưu tư. Vương Thần nhịn không được trừng mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.